Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 155, mới tới đồng học ba. Cái gì? Tiểu thỏ giật mình, thanh âm liền nhịn không được có chút lớn. Xuyệt, chấm ngoặc kép, Trình Thi Đồng vội vàng hướng về nàng làm một cái im lặng thủ thế. Sau đó cảnh giác nhìn chung quanh, nhỏ giọng nói, người lớn tiếng như vậy làm gì? Không có ý tứ a. Tiểu thỏ tranh thủ thời gian thấp giọng hướng về Trình Thi Đồng hỏi. Người muốn viết thư tình cho ai a? Cái này sao? Chấm ngoặc kép, Trình Thi Đồng có chút không tốt lắm ý tứ nhăn nhó nửa ngày. Mới đưa tay chỉ phía sau mình vị trí. Cố Ninh Thư, tiểu thỏ một mặt biểu tình kinh hoàng nhìn xem nàng. Không phải đâu, người muốn viết cho hắn. Người thực coi trọng hắn. Ai nha, hắn mặc dù không thế nào thích nói chuyện, nhưng là người vẫn là rất tốt a. Chấm ngoặc kép, Trình Thi Đồng có chút xấu hổ hướng lấy tiểu thỏ nói. Lần trước ta quên mang giấy lau, cũng là hắn trầm mặc đưa cho ta một tấm. Còn có lần trước nữa, tổng vệ sinh thời điểm, hắn còn giúp ta nhấc một thùng nước tới. Chấm ngoặc kép, vậy chính ngươi sao không viết? Tiểu thỏ nghe những lý do này, suy nghĩ lại một chút Trình Chi Ngôn nói nàng qua không được bao lâu liền sẽ đổi một cái ưa thích. Người, cũng không ở truy vấn nàng đến cùng vì sao lại ưa thích Cố Ninh Thư. Còn không phải là bởi vì người ta dáng rất đẹp trai. Cái này bề ngoài hiệp hội gia hòa. Ai, ta ngữ văn không tốt lắm a. Chấm ngoặc kép, Trình Thi Đồng thật sâu thở dài một hơi. Hai tay vịn tiểu thỏ bả vai nói. Ngươi không phải nói ngươi cho ta tiểu thúc viết qua thư tình sao? Vậy cái này ngươi nên tương đối có kinh nghiệm a. Lại nói, coi như ngươi thật sự là không viết ra được đến. Nhiều như vậy nữ sinh cho ta tiểu thúc viết thư tình. Ngươi tùy tiện trộm một phong đi ra chép một lần. Hẳn là cũng không có vấn đề gì. Ngươi dạng này rất không thành ý a. Chấm ngoặc kép, có tâm ý là được rồi. Muốn cái gì thành ý a? Tốt rồi, giao cho ngươi a. Buổi sáng ngày mai đưa cho ta. Trình Thi Đồng vỗ vỗ tiểu thỏ bả vai. Chuyện này cứ như vậy quyết định. Tiểu thỏ tan học về đến nhà thời điểm, Trình Chi Ngôn còn không có tan học. Học sinh lớp 11 muốn 6 giờ rưỡi chiều mới có thể tan học. Sau đó 7 giờ rưỡi tiếp lấy lớp tự học buổi tối. Mặc dù Trình Chi Ngôn ỷ vào bản thân thành tích học tập tốt, lại bắt đầu không lớp tự học buổi tối sinh hoạt, nhưng là tốt xấu cũng phải đợi đến 6 giờ rưỡi về sau mới có thể trở về nhà. Tiểu thỏ suy tư nửa ngày, cuối cùng vẫn khinh xa thục lộ đi tới Trình Chi Ngôn gian phòng. Phòng của hắn còn bảo lưu lấy buổi sáng lúc rời đi bộ dáng. Chăn mền có chút tán loạn hàng vỉa hè trên giường. Trên bàn sách lại là thu thập chỉnh tề. Bên bàn đọc sách bên cạnh dàn trồng hoa bên trên. Màu xanh biếc giạt rào nhiều thịt thực vật chính hiện ra kiều diễm quang trạch. Tiểu thỏ đi đến bàn đọc sách trước mặt. Ánh mắt tại hắn mã thật chỉnh tề trong sách vở từng cái đảo qua. Sau đó đưa tay mở ra bên tay phải cái thứ nhất ngăn kéo. Nàng nhớ kỹ trước kia Trình Chi Ngôn thu đến những cái kia thư tình. Hắn lười nhác nhìn, liền đều vứt đến cái này trong ngăn kéo. Sau đó trở lấy ngăn kéo tràn đầy, lại toàn bộ ném đi. Lúc này, nàng kéo ngăn kéo ra. Bên trong quả nhiên nằm mấy phong thượng chưa hủy đi bức thư tình. Nước chanh ca ca, xin lỗi rồi a. Mặc dù nhìn lén người khác thư tình là không đúng hành vi, nhưng là dù sao những cái này thư tình ngươi cũng sẽ không nhìn. Không bằng liền để ta lấy đi tạo phúc ngươi tiểu chất nữ a. Tiểu thỏ ở trong lòng cầu nguyện một phen, sau đó cầm lấy cái kia mấy bức thư tình, cẩn thận nghiên cứu. Ai, có quá thẳng trắng, có quá mịt mờ, còn có căn bản là xem không hiểu đang viết gì. Tiểu thỏ một bên thở dài một bên tiếp tục hủy đi. Thật vất vả nhìn thấy một phong tương đối có tài văn chương. Quyết định thật nhanh, liền đem nó thu lấy. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn.